Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, cây trà cổ vách quan tài. Phía trước, một cái dòng sông màu đen ngang qua hư không, ngăn cản thân mã tiến lên bộ pháp. Hắc Hà bình tĩnh không gợn sóng, như mực đen nhánh, giống như một ngụm âm trầm lỗ đen, cơ hồ muốn đem tâm thần của người ta cùng linh hồn thôn phệ đi vào. Nói nó là sông ngòi, không bằng nói là nước đọng, bởi vì nó mặt ngoài liền một điểm gợn sóng đều không có. Bình tĩnh khiến người ta run sợ, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên toát ra một đầu quái dị. Đây là thái âm chân thủy, âm cùng âm đồng loại, cho nên rời bên trong chân thủy thường muốn liền xuống trở về sau khôn, không biết rời bên trong một âm, bản từ khôn cung đến. Khôn là âm cực, dòng dã một con sông thái âm chân thủy. Phát, thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa đem đối ứng, đều là giữa thiên địa kỳ chân, có thể rèn luyện lớn mạnh thần thức, chính là thần thức đại bổ trí bảo. Cái gọi là thái âm luyện thần là được bởi vậy mà tới. Thân mã chậm rãi tới gần Hắc Hà, thần lực áp chế càng thêm lợi hại, tinh hà thần binh đều không thể dùng để vượt qua. Có một cái xích sắt màu xanh vắt ngang ở Hắc Hà phía trên, soạt rung động, không ngừng đung đưa, ở trên đó có không ít thi thể quấn quanh lấy, xanh mơn mởn con mắt ở đen nhánh lòng đất không ngừng chớp động tia sáng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thượng cổ kỳ thi, cái này phiền phức, Hắc Hà độ khó, dây cáp bên trên lại có kỳ thi cản đường, nên làm thế nào cho phải? Thân mã lông mày nhíu chặt, do dự muốn hay không đạp nước mà đi. Đúng lúc này, một cái thuyền nhỏ từ hàng đầu chậm rãi phiêu đãng mà đến. Tập trung nhìn vào, nó vậy mà là từ mấy ngàn khỏa màu trắng đầu lâu đúc thành. Âm khí âm u, khiến người sợ hãi. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, thân mã nhảy lên một cái, leo lên bạch cốt thuyền. Đỉnh đầu hắn thanh đồng Phật tượng lưu chuyển ra cát lợi cùng tia sáng, xua tan trên thuyền âm hàn khí tức. Ủng ục, hắn leo lên bạch cốt thuyền về sau, dưới nước thỉnh thoảng bốc lên mấy cái bong bóng, lay động lên mấy đạo gợn sóng. Hắc ám đáy sông hình như có sinh linh đang du động, hào quang nhỏ yếu thỉnh thoảng thoáng hiện, giống như u linh, có thể ở thái âm chân thủy bên trong sinh tồn, thật sự là cường hãn. Thân mã căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bất quá may mắn là mãi cho đến bờ bên kia, dưới nước sinh vật đều không có ngoi đầu lên. Nghĩ đến là e ngại thanh đồng Phật tượng cấm khí, khống thủy quyết long hấp thủy. Thân mã lấy ra một cái ngọc tịnh bình, thái âm chân thủy bị hít vào đi vào. Một phương, hai phương, tam phương, ngay tại hắn hấp thụ đến đang vui thời điểm, trong sông đột nhiên lật lên to lớn bọt nước. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xông ra, đầu người giao thân, răng nanh lộ ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn, nó hung lệ nhìn chằm chằm thân mã trên đỉnh đầu thanh đồng Phật tượng, phát ra trận trận hót vang âm thanh, cũng không dám tiến lên. Thập phương, làm thân mã thu lấy thập phương thái âm chân thủy thời điểm, đầu kia quái vật cũng nhịn không được nữa, há mồm phun ra một đạo đen như mực u mang, trong không khí nhiệt độ trong chốc lát liền hạ, thái âm lực lượng. Thân mã kinh hô một tiếng, vận chuyển bí chữ, hành, vội vàng hướng trên bờ chạy. Lại kia âm hàn khí tức quá khủng bố, mặc dù đỉnh lấy chuẩn đế cấm khí, hắn vẫn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác, chi chi, chấm ngoặc kép, bị u mang đánh trúng mặt đất, đồng thời không có đất động núi rung tình cảnh, thế nhưng cứng rắn mặt đất cũng là bị ăn mòn ra cái này đến cái khác cái hố. Từng trận hôi thối đập vào mặt, hống, chấm ngoặc kép, người kia đầu giao thân quái vật ở Hắc Hà bên trong ngửa đầu gào thét, cái đuôi cuốn lên to lớn bọt nước, cũng không dám lên bờ, tựa hồ đối với địa mạch chỗ sâu đồ vật vô cùng kiêng kỵ. Ai, chỉ lấy thập phương, đáng tiếc, thân mã không cam tâm quay đầu, hướng chỗ sâu tiến lên, dựa vào thanh đồng Phật tượng bảo vệ, hắn cuối cùng đi tới chân chính tiên táng nơi. Phía trước là một tòa cao vạn trượng ngọc đài, như là một tòa cự hình kim tự tháp, chỉ là phía trên rất bằng phẳng, đồng thời không có ngọn tháp. Nó hoàn toàn là từ năm màu ngọc thạch tạo dựng mà thành. Cổ phác đại khí, vô tận thánh huy ở trên đó lưu truyền, sán lạn nhiều màu, tiên khí mịt mờ, làm cho người rung động. Thân mã đến chỗ này, liền cảm giác thần lực trên người khó mà vận chuyển. Loại kia cảm giác áp bách, đến từ trên đài ngọc bất tử thiên hoàng gia. Cho dù trăm vạn năm trôi qua, trên đó đế uy vẫn như cũ vung không tiêu tan. Khủng bố đến cực điểm, ngọc đài trung ương chỗ chả có một ngụm cổ xưa mà cổ xưa quan tài. Nó trong hư không chìm nổi, chung quanh lượn lờ lấy từng sợi tiên vụ, bộc lộ ra một cỗ tuyên cổ trước tang thương. Nó dài không quá một trượng, lại giống như là trang bị chư thiên thế giới, chiếu rọi ra đủ loại tường thụy, chân long phượng hoàng, tỳ hưu thao thiết chờ tiên khí hóa hình mà thành chim quý thú lạ ở bốn phía bay múa. Kỳ diệu vô cùng, cuối cùng đã tới, ta độ thiên quan có thể hay không tiến thêm một bước liền nhìn phía trên cỗ kia thần linh quan tài. Quách, thân mã hít sâu một hơi, khí huyết nước cuồn cuộn, đạp lên ngọc đài, từ bên trên truyền đến một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí cơ để hắn nhịn không được phải quỳ phía dưới. Hừ, người nào có thể để cho ta thần phục, hắn rên khẽ một tiếng, ánh sáng vàng lật thân thể. Trên đầu thanh đồng Phật tượng bắn ra ánh sáng càng thêm lóa mắt. Hắn một bước một cái dấu chân, 10 bậc mà lên, đập vào mặt đế uy muốn đem hắn xé nát. May mắn có chuẩn đế cấm khí ngăn trở uy áp. Răng rác, khi đi tới ngọc đài chỗ giữa sườn núi lúc, thanh đồng Phật tượng truyền đến vỡ vụn âm thanh. Nó đã nghiêm trọng tổn hại, nói không chừng sau một khắc liền biết triệt để sụp đổ. Bạch, thân mã tế ra đại ma bàn, đem thanh đồng Phật tượng thu về. Đại ma bàn mặc dù là tự nhiên sản phẩm, nhưng nó hoàn chỉnh lạc ấn chu tiên trận đồ đạo ngấn, hơn nữa còn đi qua tiến một bước diễn hóa, có được uy năng lớn lao, có thể so với chuẩn đế khí chu lục hãm tuyệt bốn kiếm ý tạo dựng thô thiển chu tiên kiếm trận, rủ xuống vạn sợi thần huy ngăn cách vô thượng áp lực. Một bước, hai bước, đại ma bàn ngăn trở đại bộ phận uy áp, thân mã tiến lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nửa giờ sau liền leo lên ngọc đài đỉnh, nơi đây có vô cùng áp lực, nếu là đem đại ma bàn triệt hồi, vô cùng có khả năng chớp mắt hóa thành bột mịn, hình thần câu diệt. Đế uy sâu không lường được, thân mã đem ánh mắt nhìn về phía trên bình đài một chỗ tiên vụ mông lung nơi. Nơi đó có một khối lưu chuyển lên hào quang năm màu băng cứng. Bên trong cất giấu một chương dính lấy năm màu huyết dịch ra người. Mái tóc màu tím, lưu chuyển lên ánh sáng thần thánh làn da. Lưng da có một đạo vết nứt, giống như là bị người lột trừ thịt cùng cốt. Mặc dù là một chương da người, lại cho người ta một loại thần thánh uy nghiêm cảm giác. Bất tử thiên hoàng da người, thân mã đối với chương này da cũng không cảm thấy hứng thú. Bất tử thiên hoàng hiện tại còn chưa chết, ai biết hắn ở chương này ra bên trong lưu lại hậu thủ gì? Tất cả đều là cũng chưa biết. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Mà lại nó chỉ cần tràn ra một tia cực đạo khí cơ, liền có thể nhường tiếp cận người phấn thân toái cốt. Thân mã lung lay đầu, hướng trung ương chỗ quan tài đi tới. Quan tài trong hư không chìm nổi, làm thân mã tiếp cận, liền cảm thấy một cỗ bồng bột sinh mệnh tinh khí đập vào mặt. Ở vách quan tài bên trên, lại sinh ra dài 1 mét cành xanh, mặt trên còn có vài miếng lá cây, lưu chuyển ra một chút ánh sáng xanh, khí tức của đạo tràn ngập ra, khiến người thần đài trong sáng, ngộ đạo cổ trà thụ sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Vạn thế khó khăn mục nát, coi như chỉ là trong đó một tiết thân cành, nó sống sót thời gian cũng so tu sĩ dài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.